Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, nhìn phương Bắc ma lang khí diễm phách lối. Nhìn Trung Nguyên đại địa khí vận tiêu tán, Đường Huyền Minh ánh mắt ở trong màn đêm rất sáng, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đồng thời đối với cái kia vị có thể quét ngang Á Âu phi hốt tất liệt rất hiếu kỳ. Thống nhất Trung Nguyên đại địa Tần Thủy Hoàng có thể cho ta một đạo bàng bạc long khí, để ta ngưng tụ ra long văn. Người vị này khai sáng rộng nhất rộng thổ địa, quét ngang Á Âu phi nhân vật lại sẽ mang đến cho ta cái gì cải biến đâu. Ta rất chờ mong, nghĩ tới vô số suy nghĩ. Đường Huyền Minh cuối cùng lại trở lại trên căn bản, muốn chân chính thu hoạch được hốt tất liệt long khí, độ khó cực lớn, mà lại nhất định phải hắn tự tay chém giết hốt tất liệt. Tất nhiên muốn đi nhập chiến trường, không có thực lực, đi chiến trường sẽ chỉ là muốn chết, ta muốn đi đường còn rất dài a. Đường Huyền Minh xếp bằng ở long sàng phía trên, nghĩ hoàng pháp chậm rãi vận hành. Theo lý đến nói lấy hắn hiện tại tố chất thân thể cùng tình huống, căn bản không có khả năng luyện tập nghĩ hoàng pháp. Trong cơ thể đối với tinh khí mãnh liệt khát vọng sẽ trực tiếp đem hắn rút thành người khô. Lấy hắn hiện tại không có cách nào câu thông thiên địa tinh khí tình huống, muốn tu hành nghĩ hoàng pháp chỉ có thể dựa vào hắn tự thân tinh khí. Nhưng theo trái tim của hắn phía trên đầu kia kim sắc thần long phun ra một đạo long khí, bàng bạc tinh khí tràn ngập tứ chi bách hài của hắn. Để nghĩ hoặc pháp cao tốc vận chuyển lại, lần này hắn là chân thân giáng lâm ở cái thế giới này. Vì vậy mới có kinh thế thần long hàng thế dị tượng hiển hiện. Nhưng là bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, nhục thể của hắn vẫn là được sự giúp đỡ của tế đàn liên hợp phương thế giới này thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Hắn chân thân bởi vì kỳ lạ pháp tắc dung nhập bộ thân thể này trái tim bên trong, không có cách nào chân chính giáng lâm, nhưng làm một chút có hạn cải biến lại là có thể. Đường Huyền Minh như vậy lâm vào cấp độ sâu tu hành bên trong, mà toàn bộ thiên hạ lại bởi vì hắn giáng lâm mà kịch liệt chấn động. Lâm An vô số người đêm không thể say giấc, tại hưng phấn cùng sợ hãi bên trong vượt qua. Đại Tống tại 8 năm trước liên hợp Mông Cổ đem Kim Quốc diệt đi, nhưng liên quan tới Hà Nam thuộc về cũng không có kết luận. Mông quân chỉ là có miệng hiệp nghị, xác định không có sách trên mặt hiệp nghị. Mông quân Bắc rút lui, Đại Tống phái đại quân tiến về Hà Nam lúc gặp được sớm có mai phục Mông quân, tổn thất nặng nề, chật vật triệt thoái phía sau, để Đại Tống vô cùng chật vật Kim Quốc hủy diệt. Nhưng Đại Tống nhưng không có tại trận này cả nước phát động chiến tranh ở bên trong lấy được chút nào chỗ tốt, ngược lại bị Mông Cổ đầu này sói đói để mắt tới. Thế cục càng thêm nguy cấp, Mông Cổ quét ngang thiên hạ, cho dù là Lâm An tòa này Đại Tống thủ đô, y nguyên có vô số thám tử ẩn nấp ở trong đó. Một đêm này có vô số bồ câu đưa tin bay ra, tiên nhân cưỡi rồng hàng tại Lâm An, mà không phải rơi vào thảo nguyên, này lại để vô số người bất an. Trên thảo nguyên hùng ưng xưa nay sẽ không khinh thị Đại Tống thực lực. Dù sao bọn hắn đại pháo, cung tên, thợ thủ công phần lớn đều là từ cái này quốc gia cướp đoạt mà đi. Phối hợp bọn hắn chiến mã, để bọn hắn chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, mà Đại Tống thì là lâm vào một loại cuồng hoan. Từ khi 8 năm trước diệt đi Kim Quốc, nhưng là không có thu hồi thổ địa, ngược lại tổn binh hao tướng về sau, Đại Tống cuối cùng một tia vinh quang phảng phất đều đã tắt. Hữu thức chi sĩ đều có thể nhìn thấy, Tống triều diệt vong đã không thể tránh né. Quốc vận đã đến thời khắc cuối cùng, thời khắc thế này khác, thần long hàng thế mang tới kích thích là vô cùng to lớn. Đường Huyền Minh tại Phúc Ninh Điện yên lặng đà tọa tu hành. Tại Cần Chính Điện Lý Tông Triệu Quân lại đứng ngồi không yên. sau 8 năm trước làm ra Liên Được Diệt Kim thời khắc còn muốn giày vò. Khi đó hắn hùng tâm tráng trí, muốn khôi phục tiên tổ vinh quang, bị hậu thế sách sử ghi lại việc quan trọng, không chút do dự đáp ứng Mông Cổ sứ giả yêu cầu. Mà kết quả cuối cùng nhưng lại xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Quốc thổ một tấc đều không có đạt được, ngược lại muốn đối mặt một cái lãnh thổ trước nay chưa từng có quốc gia. Cái này khiến hắn đã mất đi tất cả hùng tâm tráng trí. Vào thời khắc ấy, hắn biết, Đại Tống muốn vong, loại tình huống này căn bản không có biện pháp cải biến. Chỉ có thể yên lặng chờ chết, cho nên hắn bắt đầu trầm mê ở tửu sắc, cũng không tiếp tục đi qua nhiều để ý tới triều chính. Hiện tại đột nhiên có một vị tiên nhân hàng thế, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn khích lệ. Chân võ đáng ma đại đế, hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này, căn bản không có biện pháp chìm vào giấc ngủ. Mà tối nay Lâm An giống như hắn vô pháp chìm vào giấc ngủ, người còn có quá nhiều. Lên tới vương công quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ, tận mắt chứng kiến qua cái kia huy hoàng một màn người. Không có một cái có thể chìm vào giấc ngủ, tất cả mọi người nghĩ đợi đến cái kia trong hoàng cung truyền đến tin tức. Nghĩ muốn tận mắt gặp một lần cái kia hàng thế tiên nhân. Mặt trời tất cả mọi người chờ đợi bên trong chậm rãi ra hiện ở trên đường chân trời. Nôn nóng chờ đợi một đêm Lý Tông Triệu quân thái giám phục thị phía dưới mặc quần áo rửa mặt. Sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới Phúc Ninh Điện. Hắn có rất nhiều muốn biết. Hắn muốn đi hỏi một chút vị kia tiên nhân. Đại Tống có thể hay không khởi tử hồi sinh? Có thể hay không khôi phục mất đất? Thậm chí còn có cái kia ẩn giấu ở đáy lòng thật sâu khát vọng, không thể tố cho người khác. Hắn, Triệu Quân, Đại Tống Hoàng đế, có thể hay không trường sinh bất tử? Có thể hay không phi thăng tiên giới? Khi đuổi tới Phúc Ninh Điện thời điểm, hắn đã thấy hôm qua vị kia tiên nhân đứng tại đại điện bên ngoài. Liêu nhìn phương bắc, nhíu mày. Hôm qua dưới bóng đêm đối với tiên nhân dung mạo thấy cũng không chân thiết. Mà nay rõ ràng dưới ánh mặt trời, lại một lần nữa nhìn thấy hôm qua vị kia tiên nhân. Triệu Quân trong lòng giật mình, vị này người mới cùng Đại Tống thường gặp quan văn không quá giống nhau. Dáng người thẳng tắp cường tráng, mặc dù mặc cái rộng lớn bạch bào, nhưng y nguyên có thể từ hắn thẳng tắp lồng ngực cùng bại lộ bên ngoài trên cánh tay phát hiện. Cường tráng cơ bắp, trên trán càng là có một cỗ như có như không máu sát khí. Xa xa nhìn lại, có một loại người sống đừng gần cảm giác, không giống như là những đệ kia Triệu Quân hết sức không thoải mái quan văn. Ngược lại càng giống là những tại triều đình kia bên trong không có chút nào tồn tại cảm võ tướng. Chân võ đáng ma đại đế, Triệu Quân không khỏi cẩn thận nhấm nuốt cái từ này. Liên quan tới chân võ đáng ma đại đế dân gian truyền thuyết hôm qua hắn đã điều tra rất nhiều lần, nhưng vẫn không có hiện tại tới xung kích càng lớn. Về phần chân võ đáng ma đại đế vì cái gì không phải quy xà quấn quanh hình tượng, mà là cưỡi một đầu chân long hạ giới, loại vấn đề này, đánh chết hắn cũng sẽ không đi hỏi. Nhân hoàng tới sớm như vậy, Đường Huyền Minh một mặt lạnh lùng, y nguyên duy trì cao lãnh người thiết. Trên thực tế hắn là đối với truyền thuyết thần thoại cùng lịch sử hiểu quá ít. Nhiều lời nhiều sai, hắn thừa hành đạo lý như vậy, tự nhiên bảo trì cao lãnh hình tượng, nói ít bớt làm mới là diệu lý. Trên đời này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói với Triệu Quân lời nói. Hết lần này tới lần khác tại thiên nhân trước mặt, Triệu Quân còn không dám nói thêm cái gì, chấp nhận loại trạng thái này, không biết đại đế đang nhìn cái gì. Triệu Quân mặt mũi tràn đầy cười làm lành, một chút không so đo Đường Huyền Minh lạnh lùng, nhìn phương bắc ma lang khí diễm phách lối, trung nguyên đại địa khí vận tiêu tán. Đường Huyền Minh lời ít mà ý nhiều, ý tứ đơn giản sáng tỏ. Triệu Quân lớn há mồm, sửng sốt nói không ra lời. Phương Bắc Ma Lang khí diễm phách lối, không hề nghi ngờ chỉ là Mông Cổ đại quân. Hiện tại Mông Cổ quốc khí diễm đích thật là phách lối cực, không người có thể địch. Sau đó một câu liền ý vị thâm trường, trung nguyên khí vận tiêu tán, không hề nghi ngờ chính là chỉ vào hắn triệu quân cái mũi mắng. Hết lần này tới lần khác đối mặt mặt này trước vị này tổ tông mắng là cao quý nhất quốc chi quân triệu quân còn chỉ có thể khuôn mặt tươi cười tương đối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?